khí thiếu tu tiên, chương 231. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 231 ánh mắt không tồi, canh 2, chấm, Cao Hàn quay đầu, phát hiện thanh âm đến từ nằm ở trên sofa, một bộ cá mặn bộ dáng Trung Ly Đình Châu. Trung Ly Đình Châu liếc mắt máy truyền tin, lười biếng ngồi dậy, mở ra máy truyền tin. Trung Ly gia chủ uy nghiêm bộ dáng xuất hiện ở rơi xuống đất màn hình thực tế ảo thượng. Tựa như cả người đứng ở trước mặt hắn giống nhau. Trên mạng video là chuyện như thế nào? Người bị tính kế, Trung Ly gia chủ trao mày. Giữa mày uy nghiêm khí thế càng cường thịnh. Bất quá đối Trung Ly Đình Châu vô dụng. Cao Hàn đi tới. Trung Ly gia chủ, Trung Ly Đình Châu đánh gãy hắn nói. Kêu đại ca. Trung Ly gia chủ cũng nhận đồng mà nói. Kêu ta đại ca đi. Nghe dễ nghe một chút. Cao Hàn, đại ca, hảo. Trung Ly gia chủ cười gật gật đầu. Giây tiếp theo, biểu tình lại nghiêm túc lên. Rốt cuộc sao lại thế này? Cao Hàn giúp Trung Ly Đình Châu giải thích. Là Trần Gia Thanh muội muội. Ta hoài nghi nàng là viên gia an bài tiến bồng lai. Đây là viên gia bước đầu tiên cờ. Kế tiếp hẳn là còn có mặt khác thủ đoạn. Lấy viên tranh sơn thủ đoạn. Sẽ không chỉ này một bước. Hắn cứ như vậy cấp. Cùng viên gia bị nguyên lão sẽ gọi đến cũng có nhất định quan hệ. Viên tranh sơn chờ không kịp. Trung Ly gia chủ trầm ngâm mà nói. Nguyên lão sẽ. Cao Hàn lần đầu tiên nghe thế sao mới mẻ từ. Một bên Trung Ly Đình Châu lười biếng mà nói. Là Hoa Quốc chính phủ tối cao quyết sách tầng. Không có nhân loại bình thường. Tất cả đều là luyện linh giả tạo thành. Trung Ly gia chủ nói. Không tồi. Lần này viên gia ở số 2 thành phạm vào đại sai. Tư Mã gia vì thế đã chết một vị nhất đẳng cường giả. Bọn họ sẽ không bỏ qua viên gia. Lúc này mới thúc đẩy lần này gọi đến. Nếu viên gia không thể cấp một cái vừa lòng hồi đáp. Nguyên lão sẽ vì bình ổn Tư Mã gia lửa giận. Nhất định sẽ đối viên gia tiến hành chế tài. Kia bọn họ nháo đại Trung Ly Đình Châu sự. Đối viên gia lại có chỗ tốt gì? Cao Hàn hỏi. Đình Châu sự. Thế tất sẽ phân tán Trung Ly gia tinh lực. Ai nhất tưởng viên gia bị chế tài? Khẳng định phi Trung Ly gia Mạc Trúc. Viên gia không nghĩ làm Trung Ly gia có cơ hội. Cùng Tư Mã gia đứng ở cùng trận tuyến thượng đối phó bọn họ. Nơi này đề cập đến rất nhiều phức tạp quan hệ. Còn có các loại ích lợi tương quan. Một chốc một lát cũng nói không rõ. Cao Hàn không có tiếp tục truy vấn. Hỏi đi xuống sẽ liên lụy đến càng nhiều. Sự tình nháo đến lớn như vậy. Đình Châu có thể hay không có việc. Trung Ly gia chủ cười lạnh. Có Trung Ly gia ở, bọn họ đừng nghĩ động Đình Châu nửa sợi lông. Bất quá ở điều tra rõ ràng trước. Đình Châu thiếu đến muốn trả giá điểm đại giới. Cao Hàn trong lòng căng thẳng. Cái gì đại giới? Trung Ly gia chủ xem hắn sắc mặt thay đổi. Ngược lại cười. Không cần lo lắng. Không phải cái gì đại sự. Chính là bị hạn chế tự do. Tiếp thu điều tra mà thôi. Có lão gia tử ở, bọn họ không dám đối Đình Châu làm cái gì. Liền tính mang đi. Cũng muốn đem hắn đương lão Phật gia giống nhau cung phụng. Nhất định phải bị mang đi tiếp thu điều tra sao? Không mang theo đi không được. Ban đầu sự tình không có nháo đại, còn có thể từ giữa chu toàn một chút, nhưng hiện tại đã nháo lớn như vậy, chính phủ cũng không có cách nào, tổng muốn trước làm tư thái, cho đại gia nhìn một cái. Nói đến việc này, Trung Ly gia chủ sắc mặt lại nghiêm túc vài phần, hiện giờ chủ vùng thiên tai bên kia ngo ngoe dục dịch, tùy thời có thể sẽ bùng nổ lớn hơn nữa tai nạn, nếu không đem dân chúng trấn an hảo. Chờ tai nạn bùng nổ, bị người có tâm dẫn đường, sẽ dẫn phát phản ứng dây chuyền. Nghiêm trọng nhất, khả năng sử Hoa Quốc lâm vào hỗn loạn. Cao Hàn đã nghĩ tới, tỉ như ma linh, chính là một cái tiềm tàng uy hiếp. Vì nay chi kế, chính là mau chóng tìm được chứng cứ, chứng minh Đình Châu trong sạch. Trung Ly gia chủ lại nói, cái này ngài yên tâm, ta phía trước đã nhờ người điều tra. Hiện tại đã có mặt mày. Chuyện này giao cho ta là được. Ngài liền chuyên tâm đối phó viên gia đi. Cao Hàn lập tức nói. Trung Ly gia chủ kinh ngạc nhướng mày. hắn cũng có ở điều tra, nhưng biết đến không có Cao Hàn kỹ càng tỉ mỉ. Bởi vì Trung Ly Đình Châu cũng không có nói cho hắn sự tình bộ phận trải qua. Được đến tin tức hữu hạn, người có nắm chắc, đương nhiên, trước mắt nháo đến lớn nhất, chính là Trần Gia Thanh cùng Vương Hà hai người sự. Trần Gia Thanh bên kia, ta đã nắm giữ chứng cứ, hiện tại liền chờ Vương Hà một chuyện. Hai người là ma vương sự kiện, người bị hại nhất cụ đại biểu tính nhân vật. Nếu có thể chứng thực hai người là bởi vì làm ác mới bị Trung Ly Đình Châu di. SC, hết, những người khác liền không có vấn đề. Êm đẹp, Trung Ly Đình Châu tổng sẽ không ăn no trống, chạy tới giết này đó tiểu nhân vật. Trung Ly gia chủ không nghĩ tới hắn đều chuẩn bị tốt. Nhìn hắn ánh mắt, càng thêm tán thưởng, ta đây liền đem Đình Châu sự giao cho ngươi. Đại ca yên tâm, ta sẽ không làm Viên gia bắt được cơ hội. Cao Hàn bảo đảm nói. Đốn Hạ lại nói, bất quá có chuyện yêu cầu ngài hỗ trợ. Người nói, Vương Hàn năm đó chi trợ quá rất nhiều người, lưu lại không ít tin tức số liệu. Ta tưởng phiền toái ngài hỗ trợ cha cha. Trung Ly gia chủ càng nghe càng vừa lòng, cắt đứt video trước, cùng Trung Ly Đình Châu nói một câu. Ánh mắt không tồi, kia đương nhiên, cũng không xem là ai tìm. Trung Ly Đình Châu gợi lên khóe miệng. Trung Ly gia chủ thực vui mừng. Không thấy Cao Hàn nghĩ như thế nào, dứt khoát lưu loát cúp. Thế nào, chúng ta tiểu đệ, coi trọng người không tồi đi. Hiện tại có thể yên tâm. Trung Ly gia chủ thu hồi máy truyền tin, mỉm cười nhìn về phía đối diện vẫn luôn không có mở miệng nhị đệ Trung Ly Vân Phong. Còn hành, Trung Ly tướng quân mạnh miệng mà nói. Trong lòng kỳ thật đã sớm nhận đồng Cao Hàn. Chẳng qua yêu thương đệ đệ đột nhiên bị một nam nhân khác đoạt đi rồi. Trong lòng nhiều ít có chút không thoải mái. Nhất thời không tiếp thu được. Nếu là cảm thấy còn hành, vậy nhìn nhìn lại này phân tư liệu. Trung Ly gia chủ tướng Cao Hàn điều tra tư liệu ném tới hắn. Mặt tước, này phân tư liệu là vừa biết Cao Hàn tồn tại thời điểm, liền phái người điều tra. Giống bọn họ như vậy đại gia tộc, mỗi cái tiếp cận gia đình bọn họ thành viên người, đều cần thiết trải qua như vậy điều tra. Trung Ly tướng quân cầm lấy tư liệu lật xem một hai mắt, liền đem toàn bộ nội dung xem xong rồi. Thân thể nháy mắt banh đến càng thẳng. Trừ bỏ không thể sinh hài tử, Cao Hàn các phương diện, mọi thứ không thua cấp Đình Châu. Nếu hắn chỉ là còn hành, trên đời này sợ không có người xứng đôi Đình Châu. Còn có một chút, người cũng không thể không thừa nhận. Trung Ly tướng quân xác thật không thể không thừa nhận. Cao Hàn này phân tư liệu, nghịch thiên tới cực điểm. Hơi hơi bực bội mà nói. Còn có cái gì? Dùng một lần nói xong đi. Cao Hàn là duy nhất một cái có thể làm Đình Châu thay đổi người. Hắn cho rằng chúng ta không biết, cũng không chịu theo chúng ta thẳng thắn. Nhưng là đối Cao Hàn, hắn lại nói, từ cập này, Trung Ly gia chủ cũng là cảm khái vạn phần. Từ khi nào, chúng ta đều lo lắng Đình Châu sẽ vẫn luôn như vậy đi xuống. Hiện tại xuất hiện một cái có thể làm hắn thay đổi người. Này không phải chuyện tốt một kiện sao? Đại ca, người không cần vẫn luôn cường điệu, ta lại không phải thị phi nặng nhẹ, thong thả và cấp bách chẳng phân biệt người. Trung Ly tướng quân phun ra một hơi, đối đệ đệ tốt sự tình, hắn đương nhiên sẽ tiếp thu. Trung Ly gia chủ đứng dậy, vỗ vỗ bờ vai của hắn, đệ không có cái độ liền hảo. Trung Ly tướng quân tức khắc vẻ mặt hắc tuyến, Trung Ly gia chủ cười lớn đi ra ngoài. Sự tình cùng Trung Ly gia chủ nói giống nhau. Theo Trung Ly Đình Châu lạm sát kẻ vô tội, sự kiện càng truyền càng quảng. Trần Gia Thanh trước kia đồng học, ở dư luận không có ngay từ đầu như vậy cường thịnh sợ thời điểm, lại đứng ra liên danh thỉnh cầu chính phủ điều tra Trung Ly Đình Châu. Còn bị Trung Ly Đình Châu GSCSS vô tội giả một cái công đạo. Chính phủ không thể không nhìn thẳng vào khởi cái này vấn đề. Kỳ thật bọn họ cũng không tưởng nhúng tay chuyện này. Trung Ly lão gia tử trước một đoạn thời gian còn ở Nhất Hào Thành vì bảo hộ nhân loại mà chiến đấu hăng hái. Công lao còn chưa nói đâu.

liền nhận định là ta làm. Lý Quân muốn làm cái gì? Là hắn cá nhân hành vi. Du hội trưởng tuy không rõ ràng lắm trải qua, nhưng từ Lý Quân gần nhất vẫn luôn không thấy bóng dáng, đã nhìn ra manh mối. Trương phó hội trưởng nói không phải hắn làm, khả năng tính rất thấp. Bất quá kết quả hơn phân nửa là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Các ngươi yên tâm, Lý Quân, chuyện này ta sẽ tra rõ rốt cuộc, cho các ngươi một cái vừa lòng hồi đáp. Du hội trưởng hướng Trung Ly Đình Châu cùng Cao Hàn hứa hẹn nói. Hắn quyết định trở về khiến cho người đi tra xem xét. Lý Quân rốt cuộc làm cái gì? Hắn đã sớm phiền Trương phó hội trưởng. Nếu là thời kỳ hòa bình, hắn có thể mặc kệ. Nhưng là nhân loại gặp phải chủ vùng thiên tai uy hiếp, hắn còn cả ngày chỉ nghĩ lục đục với nhau, liền không thể chịu đựng. Hy vọng du hội trưởng nói được thì làm được. Trung Ly Đình Châu ý vị thâm trường mà nói xong, liền ngẩng đầu ưỡn ngực đi rồi. Cao Hàn thiếu chút nữa liền tưởng đem hắn kéo trở về. Nghĩ lại lại biết Trung Ly gia chủ không có khả năng lừa hắn. Tiểu tâm một chút, chờ hắn đi tới cửa, lại nhịn không được dặn dò một câu. Trung Ly Đình Châu cõng hắn vẫy vẫy tay. Tiêu Diệu lại tự tin. Trương phó hội trưởng mặt âm trầm theo ở phía sau, đôi mắt nhìn chằm chằm hắn bối cảnh, ánh mắt lập lòe, lại nhiều một cái sẽ ở sau lưng giở trò quỷ địch nhân. Cao Hàn ý thức được chính mình cần thiết nhanh hơn bước chân. Trung Ly Đình Châu bị mang đi chưa hôm đó, hắn cũng túm khởi Phú Quý, rời đi trường học, căn cứ cô cô cấp tin tức cùng địa chỉ, tìm được lính đánh thuê chợ. Lính đánh thuê chợ, không ở đế đô, lính đánh thuê giới ngạch cửa thấp. Cái gì tam giáo cửu lưu người đều có. Ở đế đô dưới mí mắt sinh động, giống như ở thiên tử dưới chân đong đưa giặc cỏ. Cho nên chợ thiết lập tại đế đô bên cạnh. Cao Hàn bay qua đi, không đến nửa giờ liền đến. Cùng đế đô một ít mang theo đứng đắn hơi thở vòng bất đồng, nơi này không khí đều là mang theo mùi tanh. Bất quá hơi thở càng náo nhiệt, rộn ràng nhốn nháo đường phố, tựa như bình thường chợ bán thức ăn. Hắn ở đường phố nhập khẩu trước, gặp được Viên Dư Tiên cho hắn an bài người. Một cái hai mươi mấy tuổi thanh niên, đôi mắt lộc cộc cô thích truyền, tựa hồ ở tìm người. Phát hiện đi tới Cao Hàn, thanh niên đôi mắt giống bóng đèn giống nhau sáng lên tới. Người là cứu thế giả sao? Nghe thấy cái này tràn ngập Trung Nhị hơi thở danh hiệu, Cao Hàn khóe miệng nhẹ nhàng chủ động một chút. Hắn trong lòng là cự tuyệt, nề hà Viên Dư Tiên căn bản không cho hắn kháng nghị cơ hội. Quảng cáo, cách chương.